Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh đại công chúa có rất nhiều người, cho nên muốn đi cứu người, không dễ dàng như vậy, hắn phải chuẩn bị vạn toàn mới được. Vì vậy, trong những thứ Lê Thanh chấp muốn, thậm chí còn bao gồm khinh giáp, đây là dùng để bảo vệ thân thể của hắn. Về cơ bản chỉ cần hắn không C, H, E, T ngay tại chỗ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Với nhãn lực và tốc độ phản ứng của hắn, còn có thể dễ dàng né tránh công kích của người khác. Những thứ này, chưa đến nửa canh giờ đã chuẩn bị xong toàn bộ. Đồng thời, Lữ Khánh Hỷ còn chọn ra 10 người thân thủ nhanh nhẹn, để bọn họ đi giúp Lê Thanh chấp cứu người. A Thanh thật sự muốn đi, hắn đi làm loại chuyện này, quá nguy hiểm. Tề Quân tuy đã chuẩn bị những thứ Lê Thanh chấp muốn, nhưng vẫn không yên tâm để Lê Thanh chấp đi. Đối với ông mà nói, Lê Thanh chấp quan trọng hơn đại công chúa và nhị công chúa. Đây là người thừa kế của ông. Ông vẫn luôn muốn chọn cho đại tề một người thừa kế thích hợp, mà Lê Thanh chấp vô nghi là thích hợp nhất. Hoàng thượng, ngài ngăn không được. Lữ Khánh Hỷ bất đắc dĩ. Ông đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, biết chuyện Lê Thanh chấp kiên trì muốn đi cứu người. Lữ Khánh Hỷ đối với hành vi này của Lê Thanh chấp vẫn rất hài lòng. Ông đương nhiên hy vọng người mình chọn là một người khi tỉ muội gặp nạn, nguyện ý đứng ra tương trợ. Hơn nữa việc này cũng chứng minh, Lê Thanh chấp thật sự coi Tề Quân như phụ thân, thật tốt. Hai, Tề Quân thở dài, lúc này ông không dám tiết lộ gì thêm để tìm Lê Thanh chấp, sợ liên lụy đến Lê Thanh chấp, chỉ có thể mặc kệ. Hy vọng Lê Thanh chấp bình an vô sự, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy, Tề Quân lại nói với Lữ Khánh Hỷ. A Thanh chính là người quá tốt, Lê Thanh chấp nhận ông chưa được bao lâu, với đại công chúa nhị công chúa khẳng định không có tình cảm sâu đậm. Nếu đã như vậy, Lê Thanh chấp cố ý đến cứu người, là vì giúp ông sao? Cũng là bởi vì Lê Thanh chấp rất lương thiện, trong một con hẻm gần đó, Lê Thanh chấp nhìn thấy người và đồ vật Tề Quân đưa tới, liền lập tức trang bị lên người. Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, mặc vào áo giáp mềm dệt bằng kim tuyến. Sau đó mặc vào quần áo dễ hoạt động, buộc ná cao su vào cánh tay, bỏ các loại đồ vật vào túi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lê Thanh chấp mới nhìn về phía những người Tề Quân tìm đến. Lần này chúng ta lẻn vào, người không thể quá đông, chỉ cần 4 người đi theo ta. Ta dạy các ngươi một số thủ thế, những thủ thế này đại diện cho những ý nghĩa khác nhau. Lê Thanh chấp dạy 10 người này, sau đó chọn ra 4 người học nhanh nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Đợi đến khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, đã gần trưa, mà hai bên vẫn đang giằng co. Lê Thanh chấp cho những kẻ hắn không chọn lui về bẩm báo Tề Quân, bảo Tề Quân gây sức ép với Yến Quận Vương, rồi dẫn 4 người còn lại, lẻn vào phủ Yến Quận Vương. Phủ Yến Quận Vương rất rộng lớn, cơ ngơi này không phải do Tề Quân ban, mà là do Tiên Đế ban cho. Tiên Đế rất mực yêu thương Yến Quận Vương, nên mới ban cho hắn một phủ đệ rộng lớn như vậy. Và điều này lại khiến cho việc lẻn vào của Lê Thanh chấp thuận lợi hơn. Thính lực của Lê Thanh chấp vô cùng nhạy bén, khứu giác cũng cực kỳ xuất chúng, giống như một số loài động vật có thể dựa vào khứu giác để nhận biết nguy hiểm từ xa. Hắn dựa vào ngũ giác của mình, có thể dễ dàng cảm nhận được xung quanh có người hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác muốn lẻn vào Yến Quận Vương phủ, có thể sẽ bị thị vệ bắt giữ, nhưng hắn thì không cần lo lắng. Hôm nay, trong phủ Yến Quận Vương có rất nhiều người, nhưng những người này vẫn không thể nào canh giữ hết mọi ngóc ngách của phủ đệ. Đại công chúa, nhị công chúa cùng con của nhị công chúa đều đang ở trong gian phòng lớn nhất dùng để tiếp khách của Yến Quận Vương phủ. Nơi đây còn tụ tập rất nhiều người, thị vệ của Yến Quận Vương hầu như vây quanh nơi này kín mít. Lê Thanh chấp núp ở chỗ không xa, nghe ngóng động tĩnh bên đó, tìm kiếm thời cơ ra tay. Lúc này, đại công chúa đang cầu xin, hoàng thúc, ta muốn đi tiểu tiện, ta thật sự nhịn không được nữa rồi, hoàng thúc. Nhịn không được cũng phải nhịn cho ta, Yến Quận Vương nói, đã lâu như vậy rồi, ta làm sao còn nhịn được nữa, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ bị bẩn hết người. Đại công chúa khóc không ngừng, đến lúc đó người ta nhất định sẽ rất hôi. Yến Quận Vương nhíu mày, hắn ta từ nhỏ được nuông chiều, nếu đại công chúa thật sự đầy người mùi phân và nước tiểu, hắn ta tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Tê Bê Dương nghiến răng, Yến Quận Vương chỉ mấy tên thị vệ, bảo bọn họ đưa đại công chúa đi nhà xí. Đại công chúa mừng rỡ, hoàng thúc, đa tạ người, người thật tốt. Nhị công chúa kỳ thực cũng muốn đi tiểu tiện, nhưng nhìn thấy Yến quận vương gọi mấy nam nhân đi theo đại công chúa, lập tức từ bỏ ý định này. Nhưng con gái mới 4 tuổi của nhị công chúa lại khóc lên. Mẫu thân, con cũng muốn đi. Tông Nhi, con nhịn một chút. Nhị công chúa nói, nhưng một tiểu cô nương 4 tuổi làm sao nhịn được. Nàng trực tiếp tè ra quần. Suối quẩy, Yến quận vương mắng một tiếng, sai người lôi tiểu cô nương ra xa hắn ta một chút. Nhị công chúa thấy vậy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng ta bị bắt từ tối hôm qua, tuy đã lâu không uống nước, nhưng cũng đã nhịn tiểu không được nữa rồi. Nhưng nơi này toàn là nam nhân, nàng ta không thể để mấy nam nhân đưa nàng ta đi nhà xí được. Đại công chúa thì không câu nệ như vậy, nàng ta vừa rời khỏi phòng, liền bắt đầu nhìn quanh, xem có ai đến cứu nàng ta hay không. Trên đường không gặp người cứu, nàng ta cũng không để ý, thoải mái đi tiểu tiện dưới sự giám sát của mấy tên thị vệ, còn nói với thị vệ đang nhìn nàng ta. Huynh đệ tốt, người trông cũng khá tuấn tú, cũng không biết mỹ nhân kế có hiệu quả hay không. Đáng tiếc, những thị vệ này đang làm việc có thể mất đầu, thật sự không có tâm trạng này, căn bản không để ý đến nàng ta. Thật là, đại công chúa có chút bất mãn, phải biết rằng trước kia nàng ta V.V.N nam nhân, cơ bản là V.V.N một người được một người. Đang định tiếp tục cố gắng, một nam nhân trước mặt đại công chúa đột nhiên ôm cổ ngã xuống. Ngã ngay bên cạnh bồn cầu. Ngay sau đó, một nam nhân khác đứng gần đại công chúa, cổ cũng bị trúng tên, ngã xuống đất. Đại công chúa lập tức nhảy dựng lên, cũng đúng lúc này, có người từ bên ngoài đi vào, như C, H, E, M dưa thái rau, một đao một mạng giải quyết hai người còn lại bên cạnh đại công chúa. Mấy tên thị vệ này không có mệnh lệnh không dám làm hại đại công chúa, hơn nữa hai người đứng gần đại công chúa nhất thời bị G, Y, E, Xê chết, đại công chúa không hề hấn gì, nhiều nhất chỉ là bị chút kinh hãi. Không, nàng ta dường như không hề sợ hãi. Lê Thanh chấp thấy đại công chúa bình tĩnh kéo quần lên, vẻ mặt rất bình thản. Đại công chúa, người đi theo ta. Lê Thanh chấp nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại công chúa cũng hạ giọng, được, hai người cứ như vậy lặng lẽ đi đến một căn phòng kín đáo. Lê Thanh chấp bảo đại công chúa trốn kỹ. Rồi mới rời đi. Còn nhị công chúa và con của nhị công chúa cần phải cứu. Đại công chúa nhìn theo Lê Thanh chấp rời đi, thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được run lên. Đệ đệ này của nàng ta thật lợi hại, giết người không chớp mắt. C, H, E, M đầu người ta như C, H, E, M dưa thái rau. Tên Lê Thanh chấp này trước kia có phải đã từng G, Y, E, C người không? Xem ra sau này nàng ta phải cẩn thận một chút, không thể chọc giận đệ đệ này, dù sao nàng ta chỉ cần nghe lời là được. Đại công chúa trốn không dám lên tiếng, bên kia, Yến quận vương thấy người đưa đại công chúa đi nhà xí mãi không quay lại, nhíu mày. Hắn ta suy nghĩ một chút, gọi hai người, bảo bọn họ ra ngoài tìm người. Nhưng hai người đó vừa ra khỏi cửa không lâu, đã bị giải quyết. Cùng lúc đó, Lê Thanh chấp ra hiệu. Bảo 4 người đi theo hắn bắt đầu hành động. Bọn họ đã định ra kế hoạch, trước tiên cứu 2 đứa trẻ. Còn nhị công chúa, sau khi cứu được 2 đứa trẻ, nhị công chúa sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh của Yến quận vương. Yến quận vương đại khái là không dám G, Y, E, C nhị công chúa tạm thời sẽ không có việc gì. Đương nhiên bọn họ chọn cứu trẻ con trước còn có một nguyên nhân, đó là bởi vì 2 đứa trẻ tè ra quần. Bị Yến quận vương ném ở góc tường. 4 người xông vào, không chút do dự đi cứu 2 đứa trẻ. Người của Yến quận vương thấy vậy, lập tức giao chiến với 4 người này. Kết quả khi bọn họ sắp làm bị thương 4 người này, luôn bị nỏ ngăn cản, nỏ còn G, Y, E, C không ít người của bọn họ. Còn có người núp trong bóng tối, có người hô lên, Yến quận vương càng nhanh tay lẹ mắt, tung lấy nhị công chúa chắn trước người. Dùng đao kề vào cổ nhị công chúa. Kẻ núp trong bóng tối mau ra đây. Nếu còn không ra, ta sẽ G, Y, E, C nàng ta. Lê Thanh chấp bước ra. Yến quận vương nhận ra Lê Thanh chấp. Thấy hắn, sắc mặt hắn ta lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi, hắn ta vừa dứt lời. Lê Thanh chấp giơ tay lên. Một mũi tên nỏ B, A, N trúng cổ tay hắn ta, con D, A, O hắn ta kề trên cổ nhị công chúa lập tức rơi xuống. Cùng lúc đó, Lê Thanh Chấp xông lên, cách Trương.